Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 494, diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là kính sợ. Đao, một Cẩm Y Vệ lập tức đưa ra một con đao. Lâm Mang ném con đao xuống đất, lạnh lùng nói. Nam Kinh lại bộ thị lang. Lâm Văn Sinh cố chấp kháng cự, tấn công Cẩm Y Vệ. Lâm Văn Sơn hoàn toàn sững sờ. Sau một lúc, hắn ta kinh ngạc hồi phục tinh thần, hét lớn. Nói nhảm, đây rõ ràng là bịa đặt. Lâm Mang nâng mí mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Cẩm Y Vệ hành sự, từ bao giờ lại cần chứng cứ? Tí tách, mưa lớn tuôn trào, cả phủ chìm trong im lặng chết chóc. Hành động, ngay khi tiếng nói vừa dứt, tất cả Cẩm Y Vệ phi ngựa xông ra, tay nhấc đao hạ. Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng quan sát tất cả, lấn chiếm đất đai, áp bức dân chúng, những người này đã làm mọi việc, chết. Không đáng tiếc, giang hồ quá hỗn loạn, vậy thì thay đổi một giang hồ khiến hắn hài lòng. Cả giới quan trường, cũng vậy, cơn mưa lớn đã rửa trôi tất cả, tiếng sấm từ đám mây đen che khuất tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có máu từ từ chảy xuống bậc thềm đá của cổng lớn ngôi nhà. Trước cửa chính của đại sảnh, Lâm Mang nhẹ nhàng lau Tú Xuân đao trong tay, Đường Kỳ tiến lên, cúi chào nói, đại nhân, đã kiểm kê xong, tổng cộng thu được 1.200.000 lượng bạc, cùng nhiều tài sản bất động sản và giấy tờ quyền sở hữu, số lượng cụ thể vẫn chưa thống kê xong. Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng, bước ra ngoài, hãy chuyển sang nơi khác, đêm nay, đối với toàn bộ Nam Kinh Thành, chắc chắn là một đêm khó ngủ. Trong khi nhiều người dân đang say giấc nồng, Nam Kinh đã sớm thay đổi. Những người dân bị đánh thức nhìn ra ngoài qua khe cửa, sợ hãi đóng cửa lại. Ánh mắt đầy kinh hoàng, trên đường phố, lờ mờ có thể thấy một đội ngũ Cẩm Y Vệ phi ngựa qua lại. Tú Xuân đao mạ vàng bạc nhỏ giọt máu, vó ngựa dẫm xối xả làm nước mưa bắn tung tóe. Những người bị xiềng xích được Cẩm Y Vệ lôi đi khỏi đường phố. Cẩm Y Vệ đột kích, quan trường đảo lộn. Lâm Mang cưỡi tỷ hưu chậm rãi đến trước cổng phủ của Ứng Thiên Phủ. Người giữ cổng nhìn thấy Cẩm Y Vệ đến, sắc mặt thay đổi. Một người vội vàng tiến lên, nịnh nọt nói. Đại nhân, không biết có cần thông, báo cho Phủ Doãn không? Không cần, Lâm Mang nói một cách lãnh đạm, không quan tâm đến những người giữ cổng. Dẫn đầu đám Cẩm Y Vệ bước vào Ứng Thiên Phủ. Vị Phủ Doãn này nổi tiếng là người thanh liêm, thậm chí không sở hữu một căn nhà ở Nam Kinh, hắn ta luôn sống trong phủ, bán nhà của mình để giúp đỡ người dân. Trong miệng dân chúng, hắn ta cũng có danh tiếng tốt. Quan thanh liêm à, Lâm Mang cười một cách có ý nghĩa. Ngọn đuốc bừng sáng trong bóng tối, trong đại sảnh phủ, Vương Minh Trương đang cầm cuốn sách đọc kỹ. Nghe tiếng động bên ngoài, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó vội vàng đứng dậy cúi chào, hạ quan bái kiến Lâm trấn phủ sử. Lâm Mang nhìn văn kiện trên bàn, hỏi với vẻ thích thú. Vương đại nhân đang xử lý công văn. Vương Minh Trương mỉm cười, cúi chào nói. Rảnh rỗi không làm gì, đang xử lý một số vụ án tồn đọng. Lâm Mang nhảy xuống tỉ hưu, tiến tới bàn làm việc, cầm lên cuốn sách, lướt qua một cách tùy ý. Vương Minh Trương cúi chào hỏi. Không biết Lâm trấn phủ sử đến vào buổi tối muộn như vậy, có việc gì cần sự hợp tác của tiểu quan? Người có bao giờ nghĩ đến việc vào kinh thành không? Lâm Mang đột ngột hỏi. Vương Minh Trương sững sờ, gật đầu nói. Tất nhiên là có, dù chỉ là làm một quan nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Trương trả lời nghiêm túc. Miễn là có thể làm việc cho dân, chúng, không quan trọng chức vụ lớn nhỏ. Lâm Mang nói có ý nghĩa sâu xa. Vậy thì không bằng lần này cùng ta rời đi. Vương Minh Trương giật mình, nhanh chóng cười nhẹ. Lâm trấn phủ sử đùa. Giỡn, tiểu quan có trách nhiệm ở đây, làm sao có thể dễ dàng rời đi? Tất nhiên có thể, Lâm Mang đặt cuốn sách xuống, giễu cợt nói. Nhưng không phải để làm quan, mà là để đi chiếu ngục. Vương Minh Trương sững sờ, hỏi. Lâm trấn phủ sử nói gì vậy? Ngay lúc đó, ngoài sảnh, Phương Tổng Lễ bị đưa vào trong tình trạng bị giam. Cầm, thấy Phương Tổng Lễ, đồng tử của Vương Minh Trương co lại đột ngột, ánh mắt lóe lên một tia bất an. Phương Tổng Lễ buồn bã cười, đành phải nói. Vương đại nhân, xin lỗi. Lâm Mang cười nhìn Vương Minh Trương. Diễn à, cứ tiếp tục diễn đi. Từ khi hắn ra tay,